Chương 858, ta có thể ôm ngươi đuổi sao? 35 Công Tôn Cắt nói được hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hận không thể đem tâm móc ra, nhường Phong Xích Hải cẩn thận nhìn nhìn. Phong Xích Hải, người này ầm ĩ đứng lên, là thật tầm ý hơn nữa còn sướng tác đều tốt, tùy thời đều giống như là muốn lên đài hát hí khúc. Hắn càng thêm cảm thấy hắn thích hợp đến trong Đông Cung làm cái thái giám. Không cần khẩn trương, chỉ là có chuyện hỏi ngươi. Hảo hán ngài hỏi. Phong Xích Hải cân nhắc một chút từ ngữ, ta có nhất bạn thân Công Tôn Cắt nghi hoặc, liền hảo hán ngài như thế này, còn có thể có bạn thân hắn tuy sinh ra phú quý, nhưng bên người đều là bụng dạ khó lường người, cho nên tính tình ấm trầm, dễ dàng không chịu tin người. Sau này tại trời xuôi đất khiến dưới, hắn gặp được nhất nữ tử. Nay nữ tử, không biết thận trọng, đau khổ dây dưa với hắn, tựa hồ là đối với hắn tình căn sâu nặng. Phong Xích Hải thoáng suy tư, sửa đúng nói, không phải tựa hồ, là xác thực đối với hắn tình căn sâu nặng. Công Tôn Cát, hắn mơ hồ biết hảo hắn bạn thân là người nào. Ta người bạn tốt kia cảm nghiệm nàng một khối tình si, trong lòng có sở động dao động, suy nghĩ nhường nàng lưu lại bên cạnh mình. Nhưng lại lo lắng, ngày sau hấp dẫn quá nhiều, nàng sẽ sinh ra tâm phản bội hắn là cái không thể dễ dàng tha thứ phản bội người. Cũng là cái đã định trước không thể tín nhiệm người khác người. Một khi bắt đầu trả giá chút tín nhiệm, những kia đối với hắn nhìn chằm chằm nanh vớt, liền theo khi có khả năng lợi dụng kia nửa điểm tín nhiệm, cho hắn một kích chí mệnh nếu nhất định bị phản bội, như vậy hắn sẽ lựa chọn từ ban đầu liền đem loại này có thể bóp chết rơi Công Tôn Cắt sau khi nghe được đến, đã triệt để sáng tỏ. Ta liền lặng lặng nhìn ngươi giả bộ. Còn cái gì ta có nhất bạn thân cái này mẹ nó nói không phải là chính ngươi sao tâm tình âm trầm, dễ dàng không chịu tin người, tính tình kém đến làm người ta giận xôi. Nhất làm người ta giận xôi là, đều như vậy nhì, lại vẫn không quên cường điệu người ta cô nương xác thực đối với ngươi tình căn sâu nặng, mà không phải tựa hồ quả thực phát rồ hảo hán, ta cảm thấy ngài hẳn là nghĩ như vậy a. Phong Xích Hải nhẹ nhàng nhìn sang. Công Tôn Cắt lập tức sửa miệng, không phải, ta cảm thấy ngài bạn thân, hẳn là nghĩ như vậy. Hắn như vậy anh minh thần võ lại tuấn lãng bất phàm nam tử, mị lực hơn xa thường nhân có thể bằng. Nữ tử một khi yêu thượng, đó chính là bùn chân hãm sâu, không thể tự kiềm chế. Sau này quãng đời còn lại, chỉ biết càng thêm như keo như sơn, đối với người bạn thân khó có thể kiềm chế, như thế nào khả năng sẽ tâm sinh phản bội đâu. Nam tử hán đại trượng phu, nên đối với chính mình mị lực tự tin một chút. Hảo hán, ngài xem ta cái này phó bùn nhão nâng không thành tường dáng vẻ, đều có nhiều như vậy hoa nương khóc hô phải gả ta làm vợ. Đối ta quyết trí thể không thay đổi. Phong Xích Hải nhìn Công Tôn Cắt ánh mắt, tràn đầy hoài nghi. Công Tôn Cắt lập tức chỉ thiên thể, hảo hán, ngài đừng không tin ta a, ta nói đều là thật sự, như có một câu nói bậy, trời đánh ngũ lôi. Phong Xích Hải, Công Tôn Cắt không ngừng cố gắng, tin tưởng tại hạ, sẽ không sai. Phong Xích Hải nghĩ một chút, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Hắn có tiền có quyền, có tài có diện mạo, đã xem như đầy đủ có mị lực. Tại hắn hai bàn tay trắng, chỉ là cái tiểu tư thời điểm, nàng đều đối với hắn tình càng sâu nặng. Như vậy là không phải ý nghĩa, hắn có thể thử đi tin tưởng tại phát hiện hắn là đường triều thái tử sau, nàng sẽ đối hắn càng thêm mê luyến, không thể tự kiểm chế trải qua Công Tôn Cắt khuyên bảo. Phong Xích Hải đột nhiên cảm thấy, tin tưởng một lần, cũng không sao. Công Tôn Cắt cũng là cái không hơn không kém gậy quấy phân heo. Nào đó cậu nam nhân vốn là tự kỷ cực kỳ. Hắn lại vẫn giật dây hắn tin tưởng mình mị lực tự kỷ một khi kiêu ngạo, vậy đơn giản là không hơn không kém tai nạn. Phong Xích Hải, à, ta rất khỏe, tốt được không được. Phong Xích Hải, nam nhân muốn có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng nàng yêu ta yêu được không thể tự kiềm chế. Phong Xích Hải, ai, hôm nay cũng là bị người yêu một ngày. Trong đêm, Phồn Tinh ngủ say, cửa sổ bị người lặng yên không một tiếng động đẩy ra, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trong phòng. Từng bước hướng tới bên giường mà đến. Rõ ràng liền là Phong Xích Hải. Hắn đứng ở bên giường, lặng lặng nhìn xem Phồn Tinh. Nhìn chăm chú không biết bao lâu, Phồn Tinh mơ mơ màng màng vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình bên giường đứng cái đồ vật. Hoắt con vô cùng giật mình, thiếu chút nữa bị trực tiếp đưa tiễn. Nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện là chính mình nuôi tiểu bạch kiểm. Tinh tinh con, nếu đây không phải là chính mình nuôi tiểu bạch kiểm. Hắn hiện tại đã chết tỉnh. Phong Xích Hải trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát giác ôn nhu. Ân nha. Phồn Tinh buồn ngủ rủi rủi mắt. Phong Xích Hải, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Vừa nghe đến lời này, Phồn Tinh lập tức liền đến tinh thần. Gì, hắn là nghĩ tốt, muốn nói với nàng cưới nàng chuyện sao? Kích thích Tinh Tinh con ánh mắt trợn thật lớn, vải linh, lóe ra hưng phấn hào quang. Phong Xích Hải nhìn nàng bộ dáng như vậy, chẳng biết tại sao, tổng cảm thấy trong đầu nàng khẳng định suy nghĩ chút chuyện kỳ quái. Nếu như không thì, sẽ không biểu hiện được như thế đáng khinh, cho nên nàng là nghĩ đến cái gì nói bá, ta đã chuẩn bị xong. Phồn Tinh làm rảnh mà đợi, đoan đoan chính chính ngồi ở bên giường, lặng lẽ meo meo đung đưa cẳng chân chân. Thận trọng nhu thuận rất đáng yêu thuộc nữ. GVG ta đã khôi phục ký ức, biết được chính mình từng thân phận, ta là đương triều thái tử, Phong Xích Hải. Phong Xích Hải nói xong, lặng lặng nhìn xem Phồn Tinh. Hắn tại cấp nàng một cái giảm sóc thời gian. Dù sao thân phận của hắn quá mức quý trọng, người bình thường trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, là chuyện đương nhiên sự tình. Tinh Tinh con chờ kích thích cầu hôn, đợi cả buổi. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó sao? Khôi phục ký ức cùng thân phận, cùng nàng Tinh Tinh con có quan hệ gì? Liền cùng nàng trong tưởng tượng kịch bản, một chút cũng không đồng dạng. Phong Xích Hải một lát sau cũng phát hiện, à, nàng giống như cũng không có như hắn trong tưởng tượng như vậy đại thụ rung động. Luận trang bức thất bại, đến tột cùng có nhiều xấu hổ. Nhưng là không quan hệ, vấn đề không lớn, đương sự rất nhanh liền điều chỉnh xong. Phong Xích Hải ra vẻ chấn định nói với Phồn Tinh, là đương triều thái tử, sau đó ta có một tòa đông cung. Đông cung trước mắt không có mặt khác nữ tử, ngươi dọn vào ở nhất ở như thế nào? Siêu thần hào điên cuồng ghét bỏ. À, trời ạ, cái này cậu nam nhân là tại thổ lộ sao? Ta trước giờ chưa thấy qua như thế sức sẹo thông báo. Ta nếu là cái cô nương, ta liền cho hắn 360 độ quay về đá, loại này thổ lộ phương thức, quả thực nhường cậu hít thở không thông, cho dù đây là nhà mình cậu cha, đều làm cho người ta ghét bỏ được căn bản không nghĩ mở cho hắn cửa sau. Ghét bỏ, nói tóm lại rất ghét bỏ. Đây tột cùng là cái gì thằng nam bày tỏ tình yêu phương thức á? Nhưng mà mặc kệ nhị cậu như thế nào ghét bỏ, Phồn Tinh căn bản bất vi sở động. Nàng mới không nghe nhị cậu con kia xấu cậu. Tiểu Bạch Kiểm cuối cùng dựa theo nàng biên kịch bản đến, muốn cưới nàng đây vui vẻ tâm vung hóa hoa no hoát con vui vẻ được cùng ăn tết dường như, không chút nào thận trọng gật đầu đáp ứng, tốt áp, dọn vào. Có một số việc đừng trách ta, trước đó không có nhắc nhở ngươi. Một khi vào đồng cung, ngươi đời này cũng đừng nghĩ trở ra.